Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 605, trêu đùa Haruno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N, Yoshino cố gắng gật đầu một cái. Cũng không thể trách Yukino các nàng hiểu lầm, Yoshino dáng vẻ bên ngoài quá lừa dối tính. Bất quá, ngươi lại thật sự đối với dạng này tiểu nữ hài ra tay, ngươi quả nhiên là một cái cặn bã à, Amakawa Yuto. Yukino lạnh lùng nhìn Yuto nói, nàng là học sinh trung học, Yuto nhắc lại một lần nữa, ý của ta là bề ngoài, đáng yêu như vậy tiểu nữ hài ngươi thật sự dám xuống tay. Yukino thần sắc không thay đổi nói, chúng ta lẫn nhau ưa thích là được, người khác nghĩ như thế nào ta cũng mặc kệ. Ta không rảnh rỗi đi quản người khác miệng, Yuto ôm Yoshino cười nói, Yoshino gương mặt đỏ bừng, Yuto có một chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Haruno cười đối với Yuto nói, tốt, nghe được Haruno lời nói sau, Yuto không có chút nào do dự gật đầu đáp ứng xuống. Sau đó hai người liền đi sang một bên, thế nào, lần này đột nhiên từ Tokyo trở về, là bởi vì Yukinoshita sự tình sao? Yuto lập tức liền suy đoán được Haruno ý nghĩ, tiếp đó không khỏi dò hỏi. Đúng vậy à, ta có chút lo lắng cho nàng. Haruno gật đầu một cái, xem như thừa nhận chính mình tìm hắn ra nói chuyện riêng nguyên nhân. Người à, đối với ngươi muội muội cũng thật là thao nát tâm, thế nhưng là hoàn toàn để cho muội muội của ngươi biết, ngược lại là mặt ngoài trở thành địch nhân của nàng. Yuto đang nghe được Haruno trả lời sau đó, lập tức chỉ lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Đều quen thuộc, Haruno cười híp mắt nói, rõ ràng đối với dạng này sự tình cũng sớm đã thành thói quen. Tính toán, giữa các ngươi quan hệ, bởi vì các ngươi gia đình ở giữa vấn đề thật sự là quá mức phục cổ, ta cũng không có biện pháp lẫn vào. Yuto lập tức chỉ lắc đầu, nói một chút đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì. Còn không cũng là bởi vì Yukino sự tình à, Haruno thở dài, sau đó ánh mắt nhìn xem Yuto cũng biến nguy hiểm lên. Ui, người không nên nhìn ta như vậy à, giữa chúng ta căn bản là không có quan hệ gì à, chỉ là thông thường đồng học. Yuto liền vội vàng giải thích, nhớ kỹ ngươi lời nói, cho ta tránh xa Yukino ra. Haruno nghe vậy liền nói, tránh xa là không thể nào, chúng ta là cùng lớp đồng học cùng một cái câu lạc bộ cũng không thể lúc nào cũng muốn tránh mặt nhau à, Yuto nghe vậy liền nói. Bất kể như thế nào, ngươi nếu là đối ta muội muội ra tay, như vậy ngươi liền xong đời. Haruno hung tợn nhìn xem Yuto nói, ha ha, Yuto đang nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền cười một tiếng không biểu thị gì, cái này muội khống, cũng căn bản liền không có cứu được. Tất nhiên không thể đối ngươi muội muội xuất thủ, như vậy tỷ tỷ, hẳn là không vấn đề gì à, Yuto đang nói đến nơi này thời điểm, lập tức liền nở nụ cười, tiếp đó không khỏi nhìn xem Haruno ân, da trắng mỹ mạo ngực lớn dài hơn chân. Như thế nào, người đối với tỷ tỷ ta cảm thấy hứng thú à, Haruno đang nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền nở nụ cười nhìn xem Yuto, thậm chí đối với lấy hắn vứt ra một cái mị nhãn. Đúng vậy, ta đích xác là đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Yuto lập tức liền gật đầu một cái, không có phủ nhận mình tâm tư, dù sao đối với Haruno, thật sự là hắn là có mình tâm tư. Ai nha, không nghĩ tới tỷ tỷ mị lực đã vậy còn quá lớn. Haruno vừa cười vừa nói, bất quá trong ánh mắt của nàng, tại thời khắc này, lại là lóe lên một tia ngượng ngùng rõ ràng đối với Yuto đáp lại cũng là có chút điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Mị lực của ngươi đi, đích thật là rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto gật đầu cười nói, hướng về phía nàng đi lên một bước. Ha ha ha ha ha, cái kia, ta còn có một chút sự tình, liền đi trước sẽ không tiễn ngươi. Haruno vội vàng xoay người rời khỏi nơi này, hiển nhiên là đối với Yuto phản ứng có chút ăn không tiêu. Chạy trốn đi, Yuto nhìn xem chạy trối chết Haruno, lập tức liền cười lắc đầu đứng lên, tiếp đó cũng hướng về phía Himari đi tới. Nhìn xem Yuto trở lại, Haruno không khỏi có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn. Yuto đối với nàng mỉm cười, là ấm áp dương quang loại kia, để cho Haruno càng thêm ngượng ngùng. Các ngươi nói chuyện gì à, đột nhiên Yukino lên tiếng hỏi. Haruno nghe vậy lập tức khôi phục lại bình thường thần sắc mỉm cười nói. Cũng không có gì, chỉ là nhờ hắn ở trường học chiếu cố một chút Yukino mà thôi. Ta cũng không phải tiểu hài tử, Yukino nghe vậy liền không vui, bất mãn nói. Ai nha tỷ tỷ đây là lo lắng cho ngươi rồi. Khoảng 30 phút sau, Yukinoshita tỷ muội liền rời đi. Yuto cũng mang 4 cái tiểu la lị đi dạo một vòng công viên giải trí. Đến buổi chiều đám người mới trở về đến nhà, đương nhiên là sẽ không quên ghé qua siêu thị mua sắm. Sau đó Yuto liền đi đến nhà ga đón Shinamashiro. T. từ trường học đến trạm xe đi đường gần nhất cũng muốn 10 phút, cần thẳng tắp xuyên qua một đầu phố buôn bán đường đi, đương nhiên Yuto cũng không quên mua mấy cái bom cô khẩn. Bởi vì Shina Masiro là thích ăn bom cô khẩn, cho nên Yuto mua để đến lúc đó còn dùng đến. Đi tới nhà ga, Yuto ở một bên ngồi chờ. Ngay tại Yuto đang ngồi chờ ở một bên lúc một chiếc màu đen xe taxi lái vào xe taxi ngồi đứng, khoảng cách hai người bất quá xa mấy mét, xuống một người mặc sobu trường học chế phục thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người cao gầy có chút mảnh mai, nhu thuận màu vàng nhạt tóc dài xõa vai, da thịt trắng nõn như tuyết, một đôi mắt phượng để cho nàng nhiều một vòng thành thục. Nữ hài tại hạ sau xe liền yên tĩnh đi tới một bên vòng tròn bên cạnh ghế dài ngồi xuống, nắm giữ tinh xảo ngũ quan trên mặt không biểu tình, toàn thân trong lúc vô hình tựa hồ tản ra quang mang. Đồng thời một cỗ nhàn nhạt trống rỗng cùng thế giới cách khí tức bắt đầu lan tràn, tựa hồ chung quanh hết thảy tồn tại cảm cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt, toàn bộ thế giới lẻ loi trơ trọi chỉ có một mình nàng. Cách chương.